Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, cái kia một thiên. Giang Nam trời mưa thật là tốt đẹp đại. Duyên Phúc cung dạ yến về sau, thời gian nhoáng một cái, lại qua 20 mấy thiên. Tại cái này 20 mấy ngày thời gian bên trong, các đại đạo giáo tông môn chỗ chân tàng đạo giáo điển tịch lục tục ngo ngoe bị vận chuyển về thành Biện Kinh. Đến nay, đã chỉ còn lại có mấy cái tương đối xa xôi tông môn chân tàng còn chưa từng vận đến. Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn làm việc, tùy thời có thể lấy mở ra. Đối với các đại tông môn phải chăng có chỗ tàng tư? Tiểu Hoàng đế tin tưởng, tàng tư khẳng định là sẽ có. Một chút môn phái nhỏ khả năng còn không hội. Nhưng mỗi cái đại tông môn đều có riêng phần mình nội tình, có riêng phần mình bí mật bất truyền. Nghĩ đến những vật kia, muốn cho bọn hắn lấy ra, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng tiểu hoàng đế sở cầu cũng không phải là những cái được gọi là bí mật bất truyền. Thậm chí đối với đạo tạng bản thân hắn cũng không có một tơ một hào hứng thú. Sở dĩ hội làm ra một cái Vạn Thọ Đạo Tạng, biên soạn kế hoạch, một là vì hoàn thành giao dịch, hai là vì cái kia hải lượng tích điểm. So sánh với vô số phổ thông đạo gia điển tịch tức đem mang đến to lớn tích điểm thu hoạch, cái kia một điểm các tông tư tàng bí mật bất truyền lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thời gian mỗi đi qua một ngày, tiểu hoàng đế đối khắp thiên hạ đạo môn hàng tồn có thể vì chính mình mang đến thu hoạch liền càng phát ra chờ mong một chút. Ngay tại loại này trong chờ mong, cuối cùng mấy cái kia đạo gia trong tông trưởng giáo còn không có gấp trở về. Tiểu hoàng đế lại nghênh đón khác một người khách nhân. Ân, có thể bị một nước hoàng đế gọi khách nhân, nó thân phận tự nhiên sẽ không quá thấp. Mà vị khách nhân này riêng lấy thân phận luận, vậy xác thực không tính quá thấp. Dù sao, đại lý cùng đại tống quan hệ ngoại giao, tính làm đại tống nước phụ thuộc. Một nước quân chủ tại đại tống cũng có được thân vương cấp đãi ngộ. Mà đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, mặc dù không phải hoàng đế, nhưng cùng đại lý hoàng đế là thân huynh đệ. Mấy tháng trước, đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh càng là tại Thiên Long tự quy y xuất gia Trấn Nam Vương chi, cho nên vẫn là Trấn Nam Vương. Chỉ vì hắn Đoàn Chính Thuần còn không có cử hành đăng cơ đại điển thôi. Đối với Đoàn Chính Thuần đến, tiểu hoàng đế bản thân là cầm hoan nghênh thái độ. Thậm chí vì biểu đạt mình thành ý, tiểu hoàng đế càng là điều động tiểu đức tử đại biểu mình. Hiệp Tòng Long quân thống lĩnh Vương Kiếm, lệnh Tòng Long quân 1000000 người đại đội ra thành Biện Kinh nghênh đón. Đương nhiên, ở trong đó có mấy điểm là chân chính coi trọng, có mấy điểm là vì trấn nhiếp, cũng chỉ có thể song phương mình tại trong lòng cân nhắc. Tiểu đức tử cùng Vương Kiếm lãnh binh tại thành Biện Kinh bên ngoài chờ không bao lâu, liền gặp được nơi xa 7 người 7 kỵ đang tung bay trong bụi đất hướng về thành Biện Kinh cửa thành mà tới. Về phần 7 người này thân phận, tự nhiên là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự, trấn Nam Vương trong phủ tứ đại gia tướng, cùng Đoàn Chính Thuần bên ngoài nuôi tình nhân A Chu mẹ ruột Nguyễn Tinh Trúc. Tại Đoàn Dự từ biệt tiểu hoàng đế 2 tháng có thừa về sau, rốt cục tại 3 tháng kỳ hạn gần thời điểm, mang theo hắn cha chạy tới thành Biện Kinh. Nói đến ở trong đó đi qua, còn có một phen cố sự. Lại nói cái này Đoàn Dự trước đó tâm lo thân phận chân thật có thể là mình thân muội muội tình muội. Muội Vương Ngự Yên an nguy, từ biệt tiểu hoàng đế sau liền một đường hướng đại lý tìm nhà mình cha ruột. Mà tới được đại lý về sau, lại được cho biết nhà mình cha ruột lo lắng cho mình an nguy. Đang an ủi một phen hắn mẹ ruột về sau, liền tự mình mang tứ đại gia tướng ra ngoài tìm hắn. Lúc ấy nhận được tin tức lúc, Đoàn Dự trong lòng còn cảm động không nhẹ. Sau đó, ngay tại Đoàn Dự một bên cảm động, một bên lại rời đi đại lý thuận manh mối đi tìm hắn cha trên đường. Thẳng đến tìm được Giang Nam, mới ngẫu nhiên gặp tên là Tìm Nhi Tử. Kỳ thực hội tình nhân Đoàn Chính Thuần, cái kia một ngày, phong gấp mây tụ, Giang Nam trời mưa thật là tốt đẹp đại. Đoàn Dự đánh ngựa từ phương Nam đi tới, dọc đường một tòa đình nghỉ mát, muốn đi vào tránh mưa. Xa xa nhìn thấy trong lương đình đã có người ở bên trong. Nhưng mưa thực sự quá lớn. Làm Sơ do dự, hắn hay là tại đình nghỉ mát bên cạnh ngừng lại. Chư vị, phong mưa nặng hạt gấp, không tiện đi đường. Tại hạ muốn cho mượn quý bảo địa tránh trời mưa. Không biết, chấm ngoặc kép, màn mưa quá lớn, cơ hồ mắt mở không ra. Không đi tiến đình nghỉ mát. Đoàn Dự liền chắp tay hướng lấy lương đình nội nhân hỏi thăm. Sau đó, không chờ hắn một câu nói xong, trong lương đình vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Dự nhi, ngươi làm sao ở đây? Nhanh mau vào. Đoàn Dự, ngoặc kép, bước vào đình nghỉ mát. Hắn tự nhiên thấy rõ bên trong cảnh tượng. Bên trong 6 người, ngoại trừ tứ đại gia tướng bên ngoài, còn có nhà hắn cha cùng một nữ nhân. Mà tại mình nhìn sang thời điểm, nữ nhân kia chính luống cuống tay chân từ hắn cha trên thân đứng dậy. Cho nên, nó thân phận, đã không cần nói cũng biết. Mà một màn này đối với Đoàn Dự kích thích, nhưng còn xa so cái này mưa to càng làm cho hắn tới tâm mát. MMP, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thật là lo lắng ta an nguy đi ra ngoài tìm ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đánh lấy tìm ta danh nghĩa. Đi ra hội tình nhân. Nếu như không phải biết ngươi cùng ta đồng dạng phong lưu lời nói, thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không ta cha ruột. Không nhìn Đoàn Dự oán niệm, trong lương đình, Đoàn Chính Thuần một phen giới thiệu, để Đoàn Dự biết nữ nhân kia họ Nguyễn, tên là Nguyễn Tinh Trúc. Nghe được cái tên này, Đoàn Dự trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là A Chu mẹ ruột. Nghĩ đến A Chu, vậy liền nghĩ đến nhà mình hư hư thực thực thân muội muội tình muội muội. Nghĩ đến nhà mình tình muội muội, Đoàn Dự đáy lòng đối với lão cha oán niệm trong nháy mắt tán đi rất nhiều. Lúc này lo lắng thanh sự tình cùng hắn cha nói rõ chi tiết một lượt. Nghe xong việc này, Đoàn Chính Thuần lúc này kinh hãi. Mộ Dung thị ý đồ mưu phản bị liên lụy cửu tộc. Việc này hắn tự nhiên biết, nhưng hắn không nghĩ tới là trong này bị liên lụy lại còn có hắn một cái tình nhân và hai cái khuê nữ. Mà cùng Đoàn Chính Thuần còn có thể suy nghĩ so sánh. Cái kia Nguyễn Tinh Trúc đang nghe xong nhà mình nữ nhi muốn bị mất đầu về sau. Lúc này liền không để ý bên ngoài mưa to. Muốn xông ra đi lập tức chạy tới thành Biện Kinh. Cũng may Đoàn Chính Thuần tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Không có để nàng bởi vì gặp mưa thanh mình vốn là suy yếu thân thể làm ra một cơn bệnh nặng. Thẳng đến mưa tạnh về sau, 7 người không có chút nào trì hoãn. Một đường ra roi thúc ngựa, trên đường chạy chết 21 thớt ngựa tốt. Lúc này mới một đường phong đầy tớ nhân dân bộc chạy tới thành Biện Kinh. Thành Biện Kinh bên ngoài, Tiểu Đức Tử cùng Vương Kiếm tiếp vào Đoàn Chính Thuần mấy người. Đầu tiên là một phen khách sáo hàn huyên. Sau đó từ Tiểu Đức Tử dẫn đường, một đoàn người thẳng đến Đại Nội Hoàng Cung, đồng dạng là Văn Đức Điện bên trong. Tiểu Hoàng đế lần thứ hai gặp được Đoàn Chính Thuần, lần đầu tiên là đăng cơ thời điểm Đoàn Chính Thuần thay mặt Đại Lý Hoàng đế tới chúc. Tiểu Hoàng đế gặp được Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần tự nhiên cũng nhìn được Tiểu Hoàng đế. Tại nhìn thấy Tiểu Hoàng đế đồng thời, hắn còn gặp hắn mấy người khác, một nam ba nữ. Nam là cái lão đầu, về phần tam nữ, trong ba người chỉ có một cái hắn nhận biết, đúng là hắn năm đó lưu lạc bụi hoa đã từng ủi qua một đóa mang hoa hồng gai Lý Thanh La. Về phần cái kia hai cái nữ, nhìn niên kỷ hẳn là hắn cái kia hai cái nữ nhi. Chỉ là, hắn không rõ là, rõ ràng hắn chưa thấy qua cái kia râu tóc bạc trắng lão đầu. Vì cái gì lão đầu kia nhìn mình thời điểm, luôn có một loại hận không thể thanh mình băm cho chó ăn bình thường oán niệm đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.